Hương vị đồng xanh, chương 34, góc truyện audio.com. Kỷ niệm đánh mất, Việt Phương vừa dạy học xong định đến lớp Bảo rồi cả hai cùng về nhà Hải lấy đồ đạc của Bảo để dọn về nhà Thiên Phong thì bắt gặp Bảo đang cùng một cô gái trò chuyện trước cửa lớp. Việt Phương nhìn vẻ mặt bối rối cùng khó xử trước cô gái kia, rồi nhìn sang cô gái ấy, từ ánh mắt cô ta nhìn Bảo cũng có thể thấy cô ấy đã bị vẻ đẹp nam tính của Bảo thu hút rồi. Nhìn cái cách cô ta tấn công đến nỗi một anh chàng vốn lạnh lùng ít nói như Bảo cũng phải đỏ mặt cười ngượng thì cũng đủ biết. Việt Phương thấy tội nghiệp cho Bảo, cũng thấy buồn cười trước thái độ lúng túng của cậu bạn. Cô lắc đầu mỉm cười rồi bước nhanh đến choàng tay của Bảo lên tiếng gọi một cách nũng nịu. Anh, hết giờ rồi, chúng ta mau về nhà thôi. Bảo giật mình quay đầu nhìn Việt Phương, liền bắt gặp cái nháy mắt của cô, nhưng ngay lập tức hiểu ý liền nhìn cô gái kia nói. Cũng phải, trễ rồi, về thôi. Nói xong nắm tay Việt Phương gật đầu chào cô gái kia một cái nhanh chóng bước đi rồi khỏi cửa lớp nhanh chóng. Việt Phương cũng giả vờ vô tình chạm vào ánh mắt thất vọng của cô gái kia mỉm cười nhẹ mới cùng Bảo rời đi. Khi hai người đã đi một đoạn xa gần thì Việt Phương mới rút tay ra khỏi tay Bảo, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại và ấm áp rời đi khiến Bảo thấy luyến tiếc vô cùng. Anh khẽ siết tay lại nhẹ nhàng đặt ra sau lưng, muốn lưu giữ hơi ấm của cô vào trong tim mình mãi mãi. Người lúc nãy là ai vậy, biết rằng cô gái lúc nãy là phụ huynh của một em học sinh nào đấy, nhưng Việt Phương vẫn giả vờ không biết để trêu chọc Bảo nhìn cũng xinh lắm nha. Nhưng mà tội quyến rũ phụ huynh học sinh là bị nghiêm cấm ở trường đó. Oan ình quá đi mất, cô ấy là dì của một em học sinh, hôm qua đến đưa đồ cho cháu của cô ấy đúng lúc mình đang đứng tiết, thế là cô ấy gần như bám lấy mình hỏi chuyện. Hôm nay lại đến đón cháu, cũng hỏi mình nhiều lắm. Còn muốn hẹn mình ra ngoài uống nước, nói là muốn hỏi mình về anh Văn một chút, may mà Phương đến kịp, Bảo ảo não giải thích. Việt Phương nhìn vẻ lúng túng của Bảo thì phì cười, cô tiếp tục trêu. Bảo cũng ghê quá đi nha, không biết bên Mỹ, Bảo sống thế nào, về đây lập tức trở thành sát thủ đào hoa ngay. Hôm qua mấy chị trong trường đều bị Bảo đánh gục hết rồi, hôm nay lại là phụ huynh học sinh. Ngày mai không biết tới ai đây, Bảo dừng chân đứng lại, môi mấp máy muốn nói nhưng không thành lời. Việt Phương thấy Bảo đứng lại, cô nghĩ Bảo đang sợ gặp phải mấy bà cô như hổ báo vồ mồi thế này thì quay người vỗ vai Bảo rồi cười nói. Mình đùa thôi mà, Bảo đâu cần phải sợ đến như thế chứ, không phải mình sợ mà là. Sao? Việt Phương nghiêng đầu tròn mắt nhìn Bảo, trước ánh mắt của Việt Phương tim Bảo rung lên, anh đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô quyết định bày tỏ hết tất cả tình cảm của mình. Nếu như chúng ta giống như Thắm và Hiền thì Bảo hít một hơi thật sâu dùng hết sức lực để nói. Bảo đang nói thì Việt Phương rụt tay ra khỏi tay Bảo, cô trợn mắt nhìn Bảo mắng. Trời ơi, đang ở trường học mà nắm tay nắm chân thế này bị người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó. Thôi đi, Bảo muốn nói gì thì cứ về nhà nói. Việt Phương nhanh chóng kéo Bảo lên xe ra về. Cả hai nhanh chóng thu xếp xong xuôi mọi thứ và chuyển hết đồ đạc về nhà Thiên Phong. Việt Phương có chìa khóa nhà cho nên cô cứ thế mở cửa mà vào. Để mình tự dọn đồ. Gocchuyenaudio.com. Đặt được rồi, Phương cứ ngồi đó chơi đi, Bảo xách hành lý đi vào nhà, rồi đưa tay lấy cái túi trên tay cô và nói. Cũng được, Bảo sắp xong rồi về nhà mình ăn cơm. Việt Phương gật đầu đồng ý, dù sao thì đồ đạc của Bảo cũng là đồ đàn ông, cô cũng không nên quá nhiệt tình giúp đỡ làm gì thêm ngại. Bảo đi vài bước thì Việt Phương đã hỏi, tối nay Bảo muốn ăn gì, để mình nấu cho. Bảo dừng lại, quay người lắc đầu. Không cần đâu, sau này Phương không cần phải đến đây nữa, mình sẽ tự nấu, mình biết nấu ăn mà. Đã làm phiền Phương bao lâu nay rồi, không thể cứ bắt Phương nấu ăn như thế mãi được. Thật ra cũng không có gì vất vả lắm, dù sao mình cũng dỗi nên đồng ý giúp thôi. Nhưng mà giúp không công thì sẽ khiến mình rất ngại, nếu vậy thì hàng tháng mình sẽ gửi tiền cho Phương nhé. Bảo biết tình của Phương cho nên cố ý nói một là Phương nhận tiền, nếu không mình không chấp nhận việc bắt Phương làm ô xin thế này đâu. Chuyện này Việt Phương thấy khó xử, nói vậy thì thỉnh thoảng mình sẽ sang nấu cho hai người ăn. Cũng được, Bảo gật đầu rồi đi lên lầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Việt Phương ngồi buồn, sau này cô không thể đến đây thường nữa rồi, cô quyết định đem bức tranh mình vẽ về nhà. Cô đi lên lầu, mở cửa phòng Thiên Phong ra, đi thẳng đến bên cánh cửa nhìn ra ban công. Nơi cô đặt giá vẽ kèm bức tranh kia, Việt Phương đưa tay giở tấm khăn phủ ra, trong lòng cảm thấy xao xuyến, bởi vì chỉ cần mở tấm khăn ra cô sẽ lại nhìn thấy gương mặt của Thiên Phong. Nhưng khi tấm khăn phủ được mở ra, bức tranh cũng không còn. Việt Phương sửng sốt, cô như không tin vào mắt mình, đưa tay sờ vào khung tranh bên trong để xác định chắc chắn bức tranh không còn nằm trên đó nữa. Việt Phương quay đầu nhìn khắp căn phòng, không thấy có sự di rời bức tranh, cô định lục tìm xem Thiên Phong để bức tranh ở đâu, nhưng tay vừa chạm tủ định kéo ra thì trong đầu lại cảm thấy không nên. Dù sao đây cũng không phải nhà cô không thể tự tiện lục đồ đạc của Thiên Phong được. Lần trước mò mẫm điện thoại của Thiên Phong, cô vẫn cảm giác ngại ngùng, lần này thì không thể được. Cô hơi hoang mang, vội vàng lấy điện thoại bấm máy gọi cho Thiên Phong. Tiếng điện thoại đầu dây bên kia vang lên khiến lòng Việt Phương như có lửa đốt, cô cố gắng hít thật sâu, dù sao bức tranh cô vẫn có thể vẽ lại, nhưng tập bản thảo của Thiên Phong thì không thể để mất được. Cô không biết Thiên Phong lấy bức tranh đi đâu, nhưng cô không thể không mau chóng đòi lại tập bản thảo, chỉ sợ Thiên Phong làm hư hay làm mất nó thì cô sẽ tự trách bản thân cả đời. Có chuyện gì? Giọng Thiên Phong có chút ngạc nhiên khi thấy cô gọi cho anh. Bức tranh tôi vẽ để trên giá, có phải anh lấy rồi hay không? Anh đem đi đâu rồi? Việt Phương hấp tấp hỏi. Bức tranh, Thiên Phong ngẩn người hỏi lại, sau đó gần như chợt nhớ ra, anh ngà lên một cái rồi đáp, bức tranh đó không phải cô lấy rồi sao? Tôi không biết, một câu tôi không biết của Thiên Phong khiến Việt Phương cảm thấy tức giận vô cùng. Cô rõ ràng vẫn chưa lấy bức tranh, mà nhà này chỉ có cô và anh mà thôi. Nếu cô lấy thì còn hỏi anh làm gì nữa? Nhưng dù sao, bức tranh mất rồi thì thôi, cô nhất định phải đòi tập bản thảo lại mới được. Vậy còn tập bản thảo của tôi, anh để đâu rồi? Mau trả lại cho tôi. Chuyện đó để nói sau đi, bây giờ tôi đang họp. Thiên Phong đáp ngắn gọn rồi cúp. Gocchuyenaudio.com. Máy, lòng Việt Phương như có kiến bò, trong lòng sợ hãi vô cùng, cô rất sợ Thiên Phong đánh mất tập bản thảo. Không suy nghĩ gì thêm, cô lao ngay ra phòng chạy vội đi, cô va vào Bảo vừa từ phòng bước ra, nhưng Việt Phương chỉ nhìn Bảo một cái rồi đi tiếp. Bảo ngơ ngác không hiểu Việt Phương có chuyện gì thì đã thấy Việt Phương chạy đi không kịp hỏi lời nào, anh bèn gọi theo. Việt Phương, chuyện gì vậy? Nhưng Việt Phương đã lao ra cửa, lên xe rồi chạy đi mất. Bảo lo lắng vội vàng lên xe đuổi theo. Việt Phương chạy một mạch ra thị trấn, cô tìm công ty của Thiên Phong, đó là một tòa nhà chỉ có 5 tầng không quá lớn, nhưng được trang trí đầy sang trọng và lịch sự. Bảo nhìn thấy tên công ty thì nhíu mày, anh dựng xe bên cạnh xe Việt Phương rồi giữ tay cô lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Đây là chuyện riêng của mình, Bảo đi về đi. Việt Phương vung tay mình ra khỏi tay Bảo rồi xuống xe, nhận thẻ xe từ tay người bảo vệ rồi bước chân đi thẳng vào trong tòa nhà. Đối lập với cái nắng nóng bên ngoài, tòa nhà mát mẻ vô cùng, cách bài trí hài hòa thích mắt, nhân viên cũng vô cùng lịch sự nhã nhặn hỏi Việt Phương. Chị ơi, chị tìm ai? Việt Phương hơi bối rối, cô tuy biết Thiên Phong làm ở đây, vì có lần trong lúc nói chuyện Thiên Phong có nhắc đến, nhưng anh làm gì, ở bộ phận nào thì cô lại không biết. Mà công ty này thì không lớn lắm nhưng cũng không phải là ít người. Việt Phương bèn quay lại hỏi Bảo đang đi sau lưng mình, Bảo cũng theo cô vào đây. Anh ta làm chức vụ gì? Ai? Bảo nhất thời không nghĩ đến liền hỏi lại. Johnny. Việt Phương bực bội gắt, Bảo quay người lại với cô gái hướng dẫn nói. Xin thông báo dùm với giám đốc các cô là có em trai anh ấy đến tìm. Cô hướng dẫn hơi ngạc nhiên nhìn Bảo, đánh giá Bảo một hồi rồi lên tiếng. Hiện giờ giám đốc đang bận họp, để tôi dẫn anh chị đến phòng khách ngồi chờ. Cô hướng dẫn ăn bận đồ công sở lịch sự, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ, thái độ ân cần khiến cơn khó chịu trong lòng Việt Phương cũng dịu lại, sắc mặt tức giận của cô cũng dịu lại, thấy cô hướng dẫn đưa tay về hướng thang máy, Việt Phương thở nhẹ rồi bước theo sau. Bảo cũng bất đắc dĩ đi theo. Họ đi vào thang máy rồi được đưa đến tầng cao nhất, được mời ngồi trong một căn phòng mát lạnh thoải mái với hương thơm dịu nhẹ. Thật sự là một công ty khiến người ta thích thú rất nhiều. Hai anh chị ngồi chờ một chút, lát nữa giám đốc ra, tôi sẽ thông báo để giám đốc đến gặp hai vị ngay. Cô gái hướng dẫn sau khi đặt hai ly nước mát lạnh trên bàn thì nhỏ nhẹ nói, sau đó lịch sự rời khỏi căn phòng. Có chuyện gì vậy, sao Phương lại phải tìm Johnny gấp đến như thế? Việt Phương vốn cũng không muốn Bảo biết chuyện này có liên quan đến Thiên Phong, dù có giải thích hòa giảng rồi nhưng cô cảm giác Bảo vẫn không thấy thoải mái khi nhắc đến Thiên Phong cho lắm. Cô không biết nói sao, đành nói. Mình chỉ muốn lấy lại tập bản thảo của mình thôi. Bảo nghe xong thì nhìn Việt Phương với ánh mắt trầm buồn, anh biết tập bản thảo đó thư có thể làm Việt Phương kích động đến như thế, hóa ra là kỷ vật của Thiên Phong. Bảo khẽ nhắm mắt, trong lòng bỗng cảm thấy đau vô cùng. Thiên Phong, vẫn là Thiên Phong, thật sự cô không thể quên Thiên Phong hay sao? Tiếng đồng hồ tích tắc kêu lên từng khoảnh khắc càng làm cho căn phòng trở nên tĩnh mịch hơn. Việt Phương càng lúc càng sốt ruột, cô đứng bật dậy mở cửa đi ra ngoài, cô quyết định đi. Gocchuyenaudio.com, vào phòng họp mà lúc nãy đi ngang cô có thấy qua. Dù biết là hành động này không nên nhưng Việt Phương vẫn muốn thực hiện. Cô đẩy mạnh cửa phòng họp ra rồi mạnh mẽ bước vào, chấp nhận bị những ánh mắt soi mói nhìn mình. Quả nhiên cô vừa bước vào thì mọi người đều dừng cuộc họp để nhìn cô. Việt Phương không chú ý đến ánh mắt của bọn họ, cô đảo mắt nhanh tìm Thiên Phong, Thiên Phong cũng nhìn thấy cô nói nhanh. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Vẻ mặt của Thiên Phong có chút khó chịu, anh gấp mạnh tập tài liệu trước mặt rồi cao giọng ra lệnh mọi người. Tan họp tại đây, tất cả mọi người dường như hơi bất ngờ vì Việt Phương, nhưng thấy cô nói với Thiên Phong như thế thì biết cô và giám đốc mình quen nhau, không ai mở miệng nói gì, vội vàng thu xếp đi ra khỏi phòng họp. Sao em lại đến đây? Giọng Việt Tình đầy sự kinh ngạc đứng bật dậy nhìn Việt Phương lên tiếng hỏi. Việt Phương lúc này mới phát giác sự có mặt của Việt Tình và cả anh chàng bạn trai Hoàng Tuấn kia, cả hai đang ngồi bên phải Thiên Phong. Em muốn nói chuyện gì? Tập bản thảo của tôi đâu, còn bức tranh nữa. Anh tưởng em đã lấy bức tranh rồi? Thiên Phong lặp lại câu nói của mình khi nãy. Nếu tôi lấy rồi thì cần gì phải hỏi anh nữa? Việt Phương cáu gắt đáp. Lời khẳng định của Việt Phương khiến Thiên Phong khẽ liếc mắt nhìn về phía Việt Tình, hôm anh phát hiện ra mất nó là hôm Việt Tình đến. Ngày hôm đó người giúp việc theo giờ chưa đến, cho nên không có chuyện bà ta lấy đi bức tranh. Việt Tình nờ nhắc đến bức tranh, mặt hơi tái lại, thấy Thiên Phong liếc nhìn mình có chút lo lắng cúi mặt giả vờ sắp xếp tài liệu. Vậy là bức tranh đã bị mất? Thiên Phong chắp tay trầm ngâm đáp. Mất rồi thì thôi, tôi không truy cứu, mong anh trả lại tập bản thảo cho tôi trước khi nó lại bị anh làm mất. Việt Phương chìa AT trước mặt Thiên Phong đòi. Thiên Phong cau mày nhìn bàn tay của Việt Phương đang chìa ra trước mặt mình, nó như khẳng định chính anh là người làm mất. Trong lòng Thiên Phong có chút bực dọc khi bị cô nhìn bằng ánh mắt đó. Sau đó anh nâng ánh mắt lên nhìn vẻ mặt tức giận của Việt Phương, ánh mắt cô rất quyết liệt dường như muốn bắt anh phải trả lại cho bằng được. Thiên Phong chậm rãi nói từng từ, không thể trả được, cách chương.